Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1386, 1386, hai người bị mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Ninh được lợi tiêu đề của làng giải trí vẫn là vụ việc video ướt át của Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu. Họ chỉ trích và tấn công Mặc Vũ Nhu theo nhiều cách khác nhau. Trong khi thái độ đối với Đường Ninh có hai thái cực. Một bộ phận vô cùng đồng tình, biết rõ Đường Ninh bị Thiên Nghệ áp đặt, vì vậy việc quảng bá thương hiệu không thể do cô ấy quyết định. Và một nhóm fan hâm mộ trẻ tuổi khác đã đặt câu hỏi tại sao Đường Ninh lại không tận dụng cơ hội để rời khỏi Thiên Nghệ khi bị hạn chế như vậy. Lại, trong sự đan xen phức tạp này, một sấp ảnh Đường Ninh chụp quảng cáo bị người đi đường chụp lại. Trong một thời gian, những người nổi tiếng trên mạng lần lượt đăng lại, thậm chí còn dùng vẻ kinh ngạc để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và đôi chân dài của Đường Ninh. Nhiều tạp chí cũng đã tuyên bố rằng ngay cả khi của Đường Ninh chụp một bức ảnh ở tư thế bình thường, cũng có hồn và tự nhiên hơn là một tư thế chuyên nghiệp. Vì vậy, khi ba người dính vào một vụ bê bối, Mặc Vũ Nhu và Hàn Vũ Phàm bị bại lộ hết chân tướng. Chỉ có Đường Ninh, một sấp ảnh. Điều đó khiến người ta quên mất rằng cô ấy chính là kẻ thế thân của Mặc Vũ Nhu. Quên rằng chính cô là người đã thừa nhận xin lỗi để đánh bóng bản thân. Chỉ nhớ vẻ đẹp buồn bã khi quay đầu và rơi lệ trong bức ảnh. Cùng lúc đó, Lâm Vi nhận được lời mời của không dưới 5 tạp chí. Và muốn Đường Ninh chụp trang bìa cho mùa tiếp theo của họ. Mặt khác, Mặc Vũ Nhu trong tình trạng thảm hại. Liên tục bị chấm dứt hợp đồng. Đột nhiên trong lòng Lâm Vi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Đường Ninh. Hóa ra cô ấy thực sự có năng lực ma thuật để hóa giữ thành lành. Cũng chính bởi vì con đường quay lại của Đường Ninh không còn là điều mà Hàn Vũ Phàm có thể ngăn cản nổi. Nên đối mặt với quá nhiều lời mời của tạp chí, anh ta bắt đầu vướng vào một vấn đề. Suy nghĩ xem có thực sự phải vùi dập Đường Ninh hay không. Lâm Vi nói với Hàn Vũ Phàm về một số tạp chí và phân tích con đường mà Đường Ninh có thể đi. Tuy nhiên, cô đã bị cắt ngang bởi Mặc Vũ Nhu đang ngồi trên ghế văn phòng của Hàn Vũ Phàm. Không phải đã nói từ trước rồi sao? Sẽ không chấp nhận bất kỳ hoạt động nào cho Đường Ninh. Anh coi lời em nói như gió thoảng bên tai phải không? Chưa đi tới đâu với Hàn Vũ Phàm, nhưng Mặc Vũ Nhu đã coi mình như vợ của chủ tịch rồi. Lâm Vi cười mỉa mai trong lòng. Chọn thời trang e đi. Hàn Vũ Phàm chọn công ty có ảnh hưởng nhất và nói với Lâm Vi. Vũ Phàm, anh đã hứa với em cái gì? Cục cưng, anh làm vậy là vì lợi ích của em. Em hãy nghĩ xem, chuyện đoạn video, dân mạng đã chửi bới đủ điều. Chỉ cần Đường Ninh đứng lên nói một câu. Anh và cô ta đã chia tay nhau từ lâu. Vậy giữa anh và em, hoàn toàn không có chuyện người thứ ba chen chân vào. Chỉ là bạn trai bạn gái bình thường. Như vậy cư dân mạng biết rằng mình chửi sai người, sẽ càng cảm thấy có lỗi và bao dung hơn. Anh đang mở đường cho em. Hàn Vũ Phàm nghiêm túc giải thích cho Mặc Vũ Nhu. Cách ngày bình chọn top 10 siêu mẫu không còn xa nữa. Đây là cách nhanh nhất để minh oan cho em. Đến khi đó, em sẽ quay trở lại. Liệu Đường Ninh còn chỗ đứng không? Mặc Vũ Nhu nghe xong lời này, cơn giận đột nhiên biến mất. Vẫn là anh suy nghĩ chu đáo. Hàn Vũ Phàm hoàn toàn không nhận ra rằng Lâm Vi đã bị Đường Ninh khống chế. Và cuộc trò chuyện kinh tởm giữa hai người đã được Lâm Vi kể lại cho Đường Ninh không sót một chữ. Hai người này muốn lợi dụng cô để làm việc xấu. Cô định làm gì? Lâm Vi thật ra có chút hiếu kỳ không biết Đường Ninh sẽ làm thế nào để tránh sự lợi dụng của Hàn Vũ Phàm. Thẳng tay giúp tôi đẩy đi. Hàn Vũ Phàm có hỏi. Cô nói rằng cơ thể tôi không được khỏe. Đường Ninh đáp, 5 trang tạp chí, chọn một trong số họ. Khi cô cơ bản duy trì ổn định, cùng một lúc đắc tội 4 trang tạp chí. Vốn dĩ không hay cho lắm. Lâm Vi có thể nhìn thấu được ở một điểm. Và cô ngưỡng mộ khả năng lấy nhỏ thắng lớn của Đường Ninh. Cũng vô cùng khâm phục. Mọi việc cứ dễ như trở bàn tay vậy. Khiến mọi việc rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan mà đẩy đi. Nhưng khi Mặc Vũ Nhu nghe xong, Cô ta tức điên lên, đập bàn làm việc rồi nói với Lâm Vi. Cô ta cơ bản cố ý làm vậy. Vậy cô mặc cho rằng một siêu mẫu bị người chồng sắp cưới phản bội và bị vùi dập thì cần có bao nhiêu sự hợp tác? Chấm. Hàn Vũ Phàm vỗ nhẹ vào lưng Mặc Vũ Nhu để an ủi. Và căn dặn với Lâm Vi. Kêu Đường Ninh đến gặp tôi. Tôi e là không được. Cơ thể cô ấy không được khỏe. Lâm Vi đáp lại. Vậy nói cho tôi biết. Cô ta ở đâu? Tôi sẽ đến gặp cô ta. Để tôi hỏi ý Đường Ninh trước. Nói xong, Lâm Vi xoay người bấm số điện thoại của Đường Ninh. Nhưng lúc này Mặc Đình cũng vừa về nhà. Anh ấy ôm Đường Ninh đang tưới hoa trong vườn. Lâm Vi biểu hiện rõ ràng chủ ý của mình. Mặc Đình áp vào tai của Đường Ninh. Vì vậy anh cũng nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Sau đó, đôi mắt đen láy của anh được phản chiếu dưới ánh hoàng hôn. Như thể đang chiếu sáng. Chỉ nhìn thấy anh với một nụ cười tươi rói. Đeo nó vào tay trái của Đường Ninh và nói. Hãy cho người quản lý của em biết địa chỉ của Khải Duyệt Đề Cành. Đường Ninh nghi ngờ nhìn anh. Thứ nhát, hãy thông báo với cô ta rằng em đã dọn đi. Hơn nữa, em là thiên kim của Đường gia và sống ở Khải Duyệt Đế Cảnh. Nơi phù hợp hơn với thân phận của em. Em không còn là thứ mà anh ta có thể bám vào được nữa. Thứ hai, bảo vệ của Khải Duyệt rất nghiêm ngặt. Em nghĩ rằng cả mèo và chó đều có thể vào nhà sao? Hừ, Đường Ninh khẽ cười. Và nhận ra rằng Mặc Đình đối với các mối quan hệ bên ngoài thật sự không hề đơn thuần và hiền như ở nhà. Nhưng thật đúng lúc, cô ấy thích. Vì vậy, theo gợi ý của Mặc Đình, cô đã đưa địa chỉ của Khải Duyệt Đề Cảnh cho Lâm Vi. Và Lâm Vi ngạc nhiên một lúc khi nghe xong. Sau đó lặp lại cho Hàn Vũ Phàm nghe. Đường Ninh nói rằng cô ấy đã dọn đi. Nếu anh muốn gặp cô ấy, thì có thể đến Khải Duyệt Đề Cảnh. Cô ấy đã dọn đến đó. Khải Duyệt Đế Cảnh. Đó là khu biệt thự ở Thịnh Kinh mà ai ai cũng biết. Nơi đó không phải là nơi một minh tinh nhỏ bé có thể ở được. Vì vậy, Mặc Vũ Nhu rất chua ngoa. Cô ta chuyển đến Khải Duyệt Đế Cảnh. Làm sao có thể chứ? Lẽ nào cô Mặc quên mất cô ấy còn là thiên kim nhà họ Đường sao? Cô ấy sống ở Khải Duyệt Đế Cảnh. Chỉ là lựa chọn một hoàn cảnh sống phù hợp với thân phận của mình. Nói cách khác, lúc trước Đường Ninh và Hàn Vũ Phàm từng sống với, vẫn luôn tự hạ mình và gạt bỏ thân phận cao quý. Bản thân chịu uất ức, Hàn Vũ Phàm đã không còn quen cành vàng lá ngọc. Đương nhiên cô phải quay về ban đầu của mình, mà không cần phải e dè một điều gì nữa. Đây là độ cao mà Mặc Vũ Nhu sẽ không bao giờ đạt được. Bởi vì xuất thân của quyết định tất cả, mà trong lòng Hàn Vũ Phàm càng khó chịu hơn. Nghĩ đến lúc trước Đường Ninh ở bên anh, cái gì cũng không nỡ đưa ra. Nhưng sau khi chia tay, cô thật sự lại dọn vào Khải Duyệt Cảnh đề sóng. Cách chương.